Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1833, chương 1833, Thương Linh Quy Túc. Đối mặt một đám cường giả chào, Triều Phá Tiêu có chút gật đầu, rất là bình tĩnh, cũng không có cái gì chấn động. Đối với một vị cái đại cường giả mà nói, tại dài dòng buồn chán tuế nguyệt trước khi đã nhìn quen quần hùng bái phục tràng diện, như vậy trầm tĩnh như uyên khí độ chính là lại bình thường bất quá. Nhưng mà, Triều Phá Tiêu ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Mặc, nhưng lại lộ ra mỉm cười, gật đầu nói, Mặc huynh đệ, người đã đến rồi. Lập tức, nguyên vốn là tĩnh lặng tràng diện, thì là càng thêm yên lặng. Phá Tiêu môn chủ đợi một đám cường giả sắc mặt rất xấu hổ. Bị Khai Sơn tổ sư như vậy một hô, bọn hắn chẳng lẽ không phải lăng không thấp Tần Mặc không biết bao nhiêu bối. Ngân rừng thì là nhe răng, thật sâu cảm thấy tiểu tử này không có phúc hậu, lại như vậy không để lại dấu vết chiếm được nó một lần đại tiện nghi. Lập tức, Triều Phá Tiêu không có nhiều lời, mở ra cô phong môn hộ, dẫn một đám cường giả tiến vào trong đó. Xuyên qua từng đạo màn sáng, đi vào một cái hố quật chung, chúng cường giả ánh mắt đều là quang hướng trong động quật một căn cột đá lên, đều là trừng to mắt, nghẹn ngào kinh hô. Trong động quật, cái kia căn cột đá ở bên trong đóng cửa lấy một đầu hung thú, đầu thuồng luồng điêu thân, tản ra vô cùng hung lệ khí tức. Cái này đầu hung thú hai mắt nhắm nghiền, cũng không biết đã là chết đi hay là lâm vào ngủ say, nhưng là hắn thân hình có chút rung rung, tầm đó lại phóng xuất ra một đạo là yếu ớt thương thế vô cùng đáng sợ, làm cho trong động quật chúng cường giả hãi hùng khiếp vía, không dám tới gần. Đây là Phá Tiêu thần thương. Tần Mặc cẩn thận chằm chằm vào cái này đầu hung thú một chút dò xét, tự là nhận ra loại này hung lệ khí tức cùng Phá Tiêu thương linh lực lượng chấn động rất tương tự. Lời này vừa nói ra, Phá Tiêu môn chủ đợi các cường giả đều là thân hình chấn động, thần sắc kinh nghi bất định, bọn hắn vẫn muốn biết đạo Phá Tiêu thần thương kết cục như thế nào, nhưng lại không thể tưởng được sẽ bị phong cấm lúc này. Càng cảm thấy ngoài ý muốn chính là Phá Tiêu thần thương bản thể đúng là như vậy một đầu hung thú, thực là mặc cho ai cũng không có nghĩ đến. Tần Mặc thì là biết nói, vậy cũng là không thượng Phá Tiêu thần thương bản thể ở đằng kia kỳ dị trong không gian chứng kiến trang cảnh. Nếu là thật, Phá Tiêu thần thương bản thể xác nhận vị kia khủng bố sinh linh cái đuôi, có lẽ theo kinh khủng kia sinh linh trên người chia lìa, bị chế tạo thành Phá Tiêu thần thương về sau mới biến thành như vậy một đầu hung thú. Triều Phá Tiêu đứng lặng, chi tiết lấy cột đá bên trong đích cái này đầu hung thú, bình tĩnh khuôn mặt nổi lên gợn sóng. Đối với Phá Tiêu thần thương, tình cảm của hắn là phức tạp. Đây cũng không phải là ta phong cấm Phá Tiêu thần thương, mà là sư tôn mất đi trước tự bố trí căn này cấm chế cột đá. Có lẽ sư tôn lão nhân gia ông ta đã sớm dự đoán đến Phá Tiêu thương linh biết làm chuyện sau đó. Triều Phá Tiêu khẽ lắc đầu, về sư tôn của hắn cùng với Phá Tiêu thần thương sự tình không muốn nhiều hơn nữa đề cập. Ở đây chúng cường giả nghe vậy đều là rất nặng lặng yên. Phàm là trải qua ngọn núi chính biến cố các cường giả cũng biết, Phá Tiêu thần thương bố trí lâu như vậy kế hoạch rốt cuộc là vì cái gì. Về Phá Tiêu thương linh dài rằng giặc thời gian đến nay với tư cách tuy làm cho người sợ hãi, rồi lại không biết nên như thế nào oán hận. Đây là một cái thương linh, đối với hắn người cầm được, đối với kỳ chủ người trung thành, thân là một gã võ giả, có thể có được một món đồ như vậy thần binh, có như vậy khí linh nhận chủ, thực là một loại hạnh phúc. Phá Tiêu thần thương là bị triệt để phong cấm, chọn đời khó có thể pha cấm sao? Tần Mặc hỏi, từ loại nào trình độ đi lên nói, là vĩnh viễn bị phong cấm. Triều Phá Tiêu ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Phá Tiêu môn chủ bọn người, nói, sư tôn để lại huấn thị, tương lai Phá Tiêu môn ở bên trong, nếu có cái thế Thương Hoàng xuất thế, hắn thương đạo tạo nghệ có thể thẳng truy sư tôn, tắc thì có thể nếm thử tới đây, phá vỡ cấm chế, trở thành Phá Tiêu thần thương bổ nhiệm mới chủ nhân. Ở đây Phá Tiêu môn chúng cường giả nghe vậy, đều là sắc mặt ảm đạm, đối với cái này dạng huấn thị không ôm bất luận cái gì hy vọng. Hôm nay cổ U Đại Lục đã sớm không phải viễn cổ thời đại, trùng kích hoàng chủ cảnh phía trên cấp độ đều là khó chi lại khó. Huống chi là trùng kích rất cao cảnh giới, ngày xưa Phá Tiêu chủ phong cái kia sinh linh, theo hắn bất luận cái gì chiến tích đến xem, đều là đứng tại viễn cổ thời đại đỉnh phong nhất cực đạo cường giả. Muốn tái xuất hiện một vị như vậy cái thế cường giả, hắn tỷ lệ quá nhỏ, bất cứ chuyện gì đều là tại biến thành. Tương lai cổ U Đại Lục chưa hẳn không thể nghênh đón một hồi cường thịnh cơ hội. Triều Phá Tiêu nói như vậy nói, lập tức một chuyến cường giả không có dừng lại, tại Triều Phá Tiêu dưới sự dẫn dắt, xuyên qua cái động này quật, hướng phía ở chỗ sâu trong đi đến. Cót kẹt, thông đạo ở chỗ sâu trong, một cái trầm trọng thạch môn mở ra, vằn nước giống như ánh sáng xuyên suốt đi ra, một cổ mênh mông cuồn cuộn như biển thương thế phụt mà ra, làm cho chúng cường giả một hồi hít thở không thông, cho rằng lại có cùng loại Phá Tiêu thần thương tồn tại. Đóng cửa tại đây phiến thạch môn sau lưng, một chuyến cường giả đi vào cửa nội, tuy là có Triều Phá Tiêu dẫn đầu, bọn hắn y nguyên rất cẩn thận đề phòng, miễn cho lần nữa bị lực lượng đáng sợ chấn động xông ngược lại. Như vậy gia khứu cũng có chút mất thể diện, nhưng mà, thạch môn về sau, nhưng lại một tòa to như vậy cung điện, bốn phía không có vật gì, chỉ có trong cung điện mặt đất, có một đạo thương ngân ấn ký, từ đó tuôn ra bàng bạc khôn cùng thương thế. Đây là tổ sư gia, Phá Tiêu môn chúng cường giả biến sắc, chợt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhào nhào nhìn về phía Triều Phá Tiêu, một đôi trong ánh mắt có chờ mong cùng hưng phấn. Trước khi Nghiêm Thành Ảnh đã từng nói qua ngọn núi chính kinh nghiệm, chúng cường giả đều tinh tường. Thương tổ bí điển niêm phong cất vào kho tại một đạo thương ngân ấn ký chung. Hiện tại, bỗng nhiên nhìn thấy đạo này thương ngân ấn ký, chúng cường giả đều là tim đập rộn lên, cảm xúc kích động khó có thể tự ức. Không tệ, đạo này thương ngân ấn ký ở bên trong, tự niêm phong cất vào kho lấy thương tổ bí điển, chính là sư tôn trước người khắc xuống. Các ngươi ai tư chất đầy đủ, cũng có thể đi tìm hiểu thương tổ bí điển. Triều Phá Tiêu gật đầu nói. Lập tức, ở đây chúng cường giả lên tiếng kinh hô. Một ít người càng là sắc mặt đỏ lên, hưng phấn được thiếu chút nữa ngất đi qua. Vốn, Phá Tiêu môn chủ suy đoán, Khai Sơn tổ sư lại để cho bọn hắn lần nữa tiến vào ngọn núi chính, xác nhận tồn lấy tuyển ra trong môn kiệt xuất thiên tài, đến tìm hiểu tu luyện thương tổ bí điển. Bởi vậy, lúc này đây tiến vào ngọn núi chính, Phá Tiêu môn chủ đã tiến hành chu đáo sàng chọn. Tướng tông môn trung lão trung nhẹ đời thứ ba, phàm là tư chất xuất chúng, mặc kệ tu vi như thế nào, hết thảy đều mang lên rồi, chuẩn bị mở ra núi tổ sư lựa chọn. Giờ phút này, Triều Phá Tiêu lại nói, phàm là lên núi người, sở hữu tất cả cường giả cũng có thể tìm hiểu thương tổ bí điển. Cái này như cùng là bầu trời rớt xuống một khối đại rơi xuống, nện đến chúng cường giả đầu váng mắt hoa. Các ngươi những bọn tiểu bối này cũng đừng cao hứng quá sớm, thương tổ bí điển không phải dễ dàng như vậy tìm hiểu. Nếu là thương đạo tư chất không đủ, là được liền một tia da lông cũng khó có thể lĩnh ngộ. Triều Phá Tiêu nhíu mày, trầm giọng nói ra, Phá Tiêu môn chúng cường giả nghe vậy, nhưng lại không có một tia uể oải, đều là lần nữa bái nằm ở đấy, khấu tạ Khai Sơn tổ sư ân điển. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần có thể tìm hiểu Thương Tổ bí điển, đã là đầy đủ, mặc dù là không cách nào tìm hiểu bất luận cái gì thương đạo chí lý. Chí ít vượt qua cơ hội này, không có đoạt được, chỉ có thể trách bản thân tư chất không đủ, chẳng trách ai, cũng sẽ không có bất cứ tiếc nuối nào. Đối với cái này, Triều Phá Tiêu nhẹ gật đầu, lần đầu lộ ra vẻ tán thưởng. Đối với cái này bầy đồ tử đồ tôn tâm tính rất hài lòng. Oanh, Triều Phá Tiêu một ngón tay điểm ra, dùng chỉ thay thương, bắn ra một đạo thương kính, rót vào đạo kia thương ngân ấn ký chung. Rồi sau đó, một tiếng nổ vang, thương ngân ấn ký tránh diệu quang hoa, tản mát ra vô cùng cổ xưa mà xa xưa thương ý. Bao phủ cái này tòa đại điện. Phá Tiêu môn chúng cường giả nhau nhau khoanh chân cố định, cảm thụ được cái này cổ không gì sánh kịp thương ý. Trong nháy mắt hãy tiến vào trạng thái nhập định, vô luận là hay không có thể tìm hiểu Thương Tổ bí điển. Tại này cổ thương ý chung nhập định, chắc chắn sẽ có đoạt được. Về phần ai có thể đạt được lớn nhất tạo hóa, tự xem cơ duyên của mỗi người. Triều Phá Tiêu nhìn lướt qua, kể cả Phá Tiêu môn chủ ở bên trong, sở hữu tất cả Phá Tiêu môn đệ tử đều tiến vào tầng sâu nhập định. Nhẹ gật đầu, tại đây dạng thương ý bao phủ xuống, hắn tu luyện tắc thì sở trường gấp rưỡi, chỉ có Phá Tiêu môn đệ tử tham ngộ ngộ Thương Tổ bí điển. Chúng ta đây, bên cạnh, Ngân Rừng, Cao Ải Tử thì là trợn mắt há hốc mồm. Hai người này vốn cũng muốn tìm hiểu Thương Tổ bí điển, nhưng lại phát giác cũng không có nhập định, lập tức tự trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn Triều Phá Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy ai oán. Quay đầu, Triều Phá Tiêu nhìn hồ ly, người lùn sao động bộ dáng, thì là cười cười, nói, Thương Tổ bí điển cố nhiên là võ đạo chí điển, nhưng lại đối với tu luyện thương đạo võ giả mới có thể có lớn nhất ích lợi. Các ngươi đi theo ta, Mặc huynh đệ, đi thôi. Như vậy kêu gọi, Triều Phá Tiêu dẫn Tần Mặc một chuyến đồng bạn, xuyên qua cái này tòa cung điện, hướng phía chỗ càng sâu đi đến. Triều đại ca, ngươi thay thế sư tôn của ngươi, trở thành tòa ngọn núi chính thủ hộ giả đến sao? Cùng cái này tòa ngọn núi chính hòa hợp nhất thể. Tần Mặc bỗng nhiên mở miệng, hỏi ra theo vừa rồi bắt đầu, vẫn trong lòng còn có ý tứ hàm xúc. Ngân Rừng cùng cấp bạn nghe vậy, thì là kinh nghi không thôi, không biết rõ Tần Mặc ý tứ. Một chuyến đồng bạn nhìn về phía Triều Phá Tiêu, chợt phát hiện tại thứ hai trên người, có một ít kinh người dấu hiệu. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-cot-nối-cien-nối-die-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.